Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đoạn mở đầu. Không đúng, cường độ quá thấp, mặc dù thực chiến hệ nghệ thuật luyện kim chỉ cần ngươi cải biến vật chất hình dạng. Nhưng là nếu như ngươi vật liệu học phương diện có khiếm khuyết lời nói, tạo nên đồ vật liền thật sự là quá giòn. Fenuki tiện tay vung lên đập bể Integer luyện thành dùi đá. Mặc dù có thể tại 2-3 tháng bên trong một bên hoàn thành công vụ một bên đạt tới loại trình độ này đã rất tốt, nhưng là cái này cũng không thể để Fenuki hài lòng. Thân là nhân vật chính, thân là có thể tại đầy đất cơm hộp thế giới sống đến người cuối cùng. Năng lực học tập đều là như thế. Vậy cũng thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Tri thức dù sao cần thời gian đến bổ đủ. Hơn nữa đầu gỗ, vật liệu đá, kim loại, xi măng, mặc dù tại xã hội hiện đại có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, nhưng là dùng vẫn còn có chút. Integer không có bị Fenuki lời nói chỗ đả kích, ngược lại là nhớ lại loại kia luyện thành cảm giác. Đại địa hóa thành vũ khí của mình, dẫn dắt đến tinh cầu lực lượng đi lôi kéo, tái tạo vật thể hình thái. Cái kia để nàng có một loại tạo vật chủ ảo giác. Nhưng ở cái này đằng sau, tại ý thức đến chính mình có thể làm đến sự tình kỳ thật không nhiều đằng sau, loại kia cảm giác mất mát liền tràn ngập suy nghĩ của nàng. Bất quá đến cùng là lấy ý chí lực, lấy xương sắt nương tử. Tại một lát thất lạc về sau, Integra bắt đầu nghĩ lại lên năng lực này ưu khuyết. Đây chẳng qua là kiến thức của ngươi không đủ mà thôi. Dù là chỉ có thể điều khiển nước, cũng có lẫn vào mảnh hạt tròn chế tạo cao áp thủy đao, bóc ra nhiệt lượng sinh ra băng, lại hoặc là đem hắn bốc hơi đốt bị thương địch nhân cách làm. Đối với luyện kim thuật tới nói, tài liệu nhiều ít cùng thu hoạch độ khó từ trước đến nay đều không phải là vấn đề. Văn thể chỉ là ngươi là có hay không có đầy đủ tri thức đi đưa chúng nó lợi dụng mà thôi. Fenuki lắc đầu, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trên bàn chén nước liền bỗng nhiên bị đều cắt thành hai mảnh. Cái kia một đoàn nước tại Fenuki trong tay, phảng phất hóa thành phim khoa học viễn tưởng bên trong nano vũ khí. Nhiệt độ thấp đóng băng, nhiệt độ cao hơi nước, trong nháy mắt cắt chém. Đủ loại sát thương hình thái tại Integer trước mắt hiện ra. Đem cái này động một chút lại nghĩ đến từ bộ nghiên cứu cửa ăn cướp mới phát trang bị vũ khí cuồng. Nhiệt kẻ yêu thích hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá đối với nàng loại ánh mắt này, Fenuki cũng là lập tức rót một đầu nước lạnh đi lên. Luyện kim thuật là khảo nghiệm tri thức cùng sức tưởng tượng lực lượng. Ngươi cần từ bỏ một ít nước anh quý tộc bảo thủ cùng ngoan cố. Ngươi cần tiến thủ khai thác tinh thần. Ta không có khả năng đem ta thành quả giao cho ngươi. Kia là tại dùng con đường của ta đi bao trùm ngươi độ khả thi. Ngươi cần chính mình nghiên cứu, chính mình thăm dò. Nói đơn giản, Integer ở trong lòng âm thầm nói ra, bất quá cũng tạm thời công nhận Fenuki thuyết pháp, nàng xác thực cần đại lượng học tập, chỉ là học tập cần thời gian. Nhìn Integer tựa hồ khiêm tốn tiếp nhận, Fenuki lại bắt đầu tại cái khác phương diện nghĩ biện pháp. Bây giờ đã là tháng 11, lại có 2 tháng cuối cùng quyết chiến liền sẽ tiến đến. Nhưng là cái kia còn sót lại luân hồi giả một mực chưa từng xuất hiện, cũng một mực không có tử vong, đương nhiên cũng không hề rời đi. Hắn rõ ràng hòa bình sẽ không quá lâu. Nói cách khác, Integer thời gian học tập không nhiều lắm. Như vậy đi, ta trước làm mấy cái cố định mô đun luyện thành trận ngươi trước học, coi như là còn không có học được phi đao trước dùng súng ngắn đi. Fenuki giang tay ra, bắt đầu xuất ra bút câu họa, đồng thời ở bên cạnh viết rõ ràng ghi chú. Bất quá có một chút hy vọng đại tiểu thư nhớ kỹ. Ta có thể cho ngươi, cũng chỉ là súng ngắn mà thôi, mà uy lực của súng lục thủy chung là có hạn lại cố định. Mặc dù bắt đầu khẳng định là so không thành thục phi tiêu dùng tốt, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể buông xuống đối với phi tiêu nghiên cứu. Không nên xem thường ta. Integral chừng Fenyuki một chút, nàng đương nhiên minh bạch ở trong đó khác biệt, nhưng là bản thân nàng cũng không phải là võ tướng, mà là ra lệnh tướng quân. Dù là học tập loại kỹ thuật này, ban sơ mục đích cũng bất quá là muốn hiểu rõ trước mắt người này đến cùng đối với thành phố này làm cái gì mà thôi. Mặc dù khi lấy được lực lượng sau cũng ít nhiều có chút càng cường đại hơn dã tâm, nhưng là trong lòng nàng địa vị lại như cũ so ra kém chính mình bản chức công việc. Mấy tháng nay, nàng không phải chỉ học được để mặt đất toát ra gai nhọn. So với cái này, đối với đủ loại luyện kim ký hiệu học tập cùng luyện thành trận cấu thành phương thức mới là nàng học tập trọng điểm. Cái này rất giống hóa học khóa đại bộ phận là tại học công thức hóa học, mà không phải để ngươi làm thí nghiệm. Nhưng chính là loại học tập này mới khiến cho nàng dần dần ý thức được đối mặt mình là cỡ nào uyên bác học vấn. Nhưng cái này cũng càng làm cho nàng xác định, nàng trước mắt chỉ cần súng ngắn cũng đã đủ rồi. Dù sao, muốn để phi tiêu lực sát thương vượt qua súng ngắn, cần thời gian không chỉ có riêng là một năm nửa năm a. Bất quá ngay tại nàng đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Fenyuki đem luyện thành trận giao cho nàng thời điểm, sân huấn luyện cửa lớn lại bị gõ. Chuyện gì? Integral trong nháy mắt hoàn thành chính mình dung nhan chỉnh lý. Những ngày này, nàng đã dần dần thích ứng loại này tại thượng vị giả cùng học sinh trong lúc đó hoán đổi nhân vật. Hành vi, Integral đại tiểu thư, bàn tròn nghị hội chư vị đã đến. Mặt khác, Alucard đại nhân cùng Sierra đại nhân trang bị mới chuẩn bị đã làm tốt. Muốn đưa đi qua sao? Walter thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Fenyuki trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc. Vũ khí phải nhanh một chút trang bị tiến vào chiến sĩ trong tay. Integral nắm qua treo ở một bên, nặng nề áo khoác choàng ở trên người, liền muốn hướng phía phòng hội nghị đi đến. Tôn mệnh, Walter gật gật đầu, liền rời đi sân huấn luyện. Xem bộ dáng là đi tìm Sierra. Có trang bị mới chuẩn bị thật tốt à. Lại nói đại tiểu thư, có công việc cho ta không? Fenyuki một bộ quái khoang quái giọng cảm thán một câu. Mặc dù không có bất luận cái gì nguyên do, nhưng là Integral luôn cảm thấy gia hỏa này trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Thật là, ta từ lúc nào bắt đầu tin tưởng trực giác của nữ nhân những thứ này? Integral khóe miệng nhếch lên một cái trào phúng độ cong, đưa lưng về phía Fenyuki nói, người cũng cùng ta cùng một chỗ tới. Ồ, là muốn đem luyện kim thuật tại chính thức phổ cập. Fenyuki nhíu lông mày, cũng không có bất kỳ cố kỵ nào mà hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là định đem ngươi đề cử cho Penut Khanh thôi. Để ngươi mỗi ngày rảnh rỗi ở nơi đó thật sự là lãng phí. Integral nói chuyện gọi là một cái không gì kiêng kỵ, thật giống như không có coi Fenyuki là làm một người, mà là dùng tiền mua được có hạn kỳ hội viên, không phải vật tận kỳ dụng mới không coi là lỗ vốn tựa như. Farewell. Fenyuki nhíu lông mày, hắn đối với nhân vật này ấn tượng cũng không tệ lắm. Mặc dù có rất nhiều đại nhân vật trên người mau bệnh, hơn nữa nhu nhược, nhát gan, vô năng, tướng mạo cũng là dầu mỡ trung niên nhân, nhưng là, cũng là cái nam nhân chân chính. Chí ít, hắn có trực diện tử vong dũng khí, cùng đem chức trách của mình tiến hành tới cùng tôn nghiêm. Hải quân trung tướng, quân bị nghiên cứu phát minh cùng phối cấp bộ môn người phụ trách. Một cái có chút nhu nhược ra hỏa, ta hy vọng dùng ngươi đổi lấy càng nhiều kinh phí cùng trang bị. Integral đối với Fenyuki công dụng, thẳng thắn, đối với cái này, Fenyuki cũng không có cái gì dị nghị. Tương phản, đi theo bên cạnh nàng, có lẽ có thể tại đối mặt Alucard trước đó, trước mở mang kiến thức một chút những hội đó bị ngược sát ra hòa. Dù sao, hắn đối với những người này tạo vampire vẫn là rất có hứng thú. Đặc biệt là loại này tương đối cao quả nhiên, có được không sai sức chiến đấu ra hỏa. Chỉ là, ngươi liền chờ ở chỗ này, mở xong hội ta sẽ gọi ngươi tiến đến. Cáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.